Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 305, nàng là sự nghiệp lớn nhất đời ta. Góc chuyện audio.com. Chuyện đổi thân phận, bọn họ đàm phán thất bại. Tư hành bái vô cớ gây rối, làm Cố Khinh Chu thực bực bội. Hắn phủ định vú nuôi cùng sư phụ của Cố Khinh Chu. Hắn muốn chính mình ở phía trên bọn họ. Đây là không có khả năng. Tình yêu, vĩnh viễn vô pháp lớn hơn nhân tình dưỡng dục. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Cố Khinh Chu kệ hắn nằm xuống. Tư hành bái lại không có giống như trước dỗ dành nàng. Hắn đi xuống lầu, ước chừng qua nửa giờ. Cố Khinh Chu càng thêm bất an. Cũng đi xuống lầu tìm hắn. Kết quả nhìn đến hắn ở thư phòng hút thuốc. Bộ dáng hắn dường như hết đường xoay sở. Cố Khinh Chu không biết hắn đang khó xử cái gì. Hoặc là nói, tại sự kiện này, Cố Khinh Chu tự phụ là mình thông thấu. Lại đoán không ra tâm tư của Tư hành bái. Hắn thì thật nói rất rõ ràng. Hắn muốn Cố Khinh Chu cái tên này hoàn toàn biến mất. Nàng đổi một diện mạo mới hoàn toàn không quan hệ tái xuất hiện. Hắn muốn nàng chặt đứt hết thảy quan hệ. Này không giống Tư hành bái. Tư hành bái yêu Cố Khinh Chu. Hắn nguyện ý tài bồi nàng. Phụ trợ nàng. Hắn hy vọng nàng ở trường học hảo hảo dương chân. Chính là hy vọng nàng được xã hội tán thành. Hắn muốn nàng có bản lĩnh. Có bằng cấp. Khi đó, hắn còn chưa đủ yêu nàng. Đều có thể vì nàng chu tính hết thảy, cái gì đều là vì nàng hảo. Hắn chưa bao giờ cưỡng bách nàng làm chim hoàng yến của hắn. Tuy rằng hắn cũng từng hù dọa nàng. Trên đời này, người vĩnh viễn sẽ không hại ta. Trừ bỏ Lý mẹ chính là Tư hành bái. Ngay cả sư phụ cũng muốn xếp hạng sau Tư hành bái. Cố Khinh Chu nghĩ, gần 2 năm ở chung. Tư hành bái đối với Cố Khinh Chu như thế nào? Cố Khinh Chu rõ ràng, như thế nào tới hiện tại, hai người tâm ý tương thông, hắn ngược lại muốn hủy hoại nàng làm không thể thấy ánh sáng, thành người vô giá trị trong xã hội, này không phải tác phong của Tư hành bái, nhất định đã xảy ra chuyện. Cố Khinh Chu dựa vào cửa thư phòng, nhìn hắn ngây người, nàng chăm xảo lanh lợi, lại hoàn toàn không hiểu động cơ lần này của Tư hành bái. Tư hành bái cũng dập tắt xì gà, hướng nàng vẫy tay, đi đến bên người hắn. Cố Khinh Chu đã không còn tức giận, nàng nâng mặt hắn lên, thấp giọng hỏi hắn, có phải có đại sự xảy ra hay không? Ân, chuyện gì? Cố Khinh Chu trong lòng loạn nhảy. Nàng đừng hỏi, Tư hành bái nói, người biết, ta cái gì đều nguyện ý, ta hạ quyết tâm liền sẽ không lặp lại. Nhưng là, ta không thể liền vú nuôi cùng sư phụ đều không nhận. Ta còn muốn đem vú nuôi đón tới, cho bà dưỡng lão, đây là trách nhiệm của ta. Cố Khinh Chu nói, ta không thể chặt đứt liên hệ cùng vú nuôi. Tư hành bái, ta với bà tình như mẹ con, càng hơn mẹ con. Tư hành bái trầm mặc, hắn dùng sức ôm eo nàng, để nàng ngồi lên trên đùi, vuốt ve gò má bóng loáng tinh tế của nàng. Tư hành bái nâng cầm nàng lên, nhẹ nhàng ở môi nàng hôn. Khinh Chu, bảo vệ nàng, là sự nghiệp lớn nhất đời này của ta. Ta muốn giữ gìn hảo công lao sự nghiệp của ta. Chấm, Cố Khinh Chu bật cười. Nàng đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn. Hơi thở của hắn mát lạnh, có mùi xì gà nhàn nhạt, làm Cố Khinh Chu kiên định. Tư hành bái ôm nàng, cánh tay từng tấc buộc chặt. Thấp giọng ở bên tai nàng nói, Khinh Chu, nàng là người ta thấy tốt nhất, nàng cái gì cũng tốt, nàng so với bất luận kẻ nào trên thế giới này đều hảo. Chấm, Cố Khinh Chu khóe môi hơi kiều, nàng cũng ôm eo hắn, nói qua lúc sau, tư hành bái liền không có lại nói quá như vậy. Cố Khinh Chu cũng lần nữa cho thấy, chuyện khác đều có thể thảo luận, riêng việc về vú nuôi không có đường nào để thương lượng. Vú nuôi của ta chính là làm người hầu, thân thích bằng hữu gì đều không có. Người nếu là thật sự khó xử, có thể liền thân phận của bà cũng đổi đi. Như vậy làm theo không ai có thể nói cái gì. Cố Khinh Chu ngày kế nói, tư hành bái lại giống như đã quên việc này. Gắp cho Cố Khinh Chu một cái bánh bao, Ăn cơm, hắn giống như thay đổi chủ ý, Cố Khinh Chu hồ nghi nhìn hắn. Tư Hành Bái biểu tình thản nhiên, nhẹ nhàng sờ sờ tóc nàng. Đêm nay vẫn là lưu lại nơi này, ta muốn khi về nhà là có thể nhìn thấy nàng. Không được, ta phải trở về, Cố Khinh Chu nói, chúng ta phải rời khỏi Nhạc Thành. Chuyện nhà ta còn không có xử lý xong, ta phải nắm chặt thời gian. Tư Hành Bái cầm tay nàng, sau một lúc lâu, hắn mới buông ra, lại sờ soạng mái tóc nàng. Muốn ta hỗ trợ không? Cố Khinh Chu lắc đầu. Tạm thời không cần, Tư Hành Bái vẫn là luyến tiếc. Hắn nói, giữa trưa chờ ta trở lại ăn cơm, ta mang cho nàng đồ ăn ngon. Cố Khinh Chu bật cười, nói hắn, ngươi như thế nào lại nhão nhão dính dính. Tư Hành Bái véo mặt nàng, nàng cái đồ không lương tâm này, ta bao lâu rồi không thấy nàng, mấy ngày nay, nàng làm cái gì, muốn hay không ta cùng nàng tính sổ. Chấm, hắn nói chuyện của Tư Mộ, Cố Khinh Chu đi Tư Công quán chữa bệnh cho lão thái thái. Cùng Tư Mộ sớm chiều ở chung, Tư Hành Bái không phải không tức giận, hắn thực ghen ghét đến có điểm phát cuồng, nhưng là hắn nhịn xuống, không muốn làm Cố Khinh Chu khổ sở. Ta không có gì chướng nhưng tính, Cố Khinh Chu lẩm bẩm, đảo cũng ngoan ngoãn nghe lời. Giữa trưa, Tư Hành Bái mặc kệ nắng hè chói chang trở về. Phía sau phó quan cầm theo cái hộp nhỏ. Hộp bị ánh nắng chiếu đến nóng bỏng. Bên trong lại là túi chườm nước đá cùng vải bông. Giấu ở chỗ sâu nhất, là một hộp kem đậu đỏ. Cố Khinh Chu nhịn không được cười rộ lên. Đồng thời, đôi mắt lại hơi ướt. Thấp giọng nói, vì đưa chút đồ này, tốn công sức lớn như vậy chạy về đây. Ta không thể đi ra tiệm ăn sao? Tư Hành Bái sờ sờ đầu nàng, nói, cảm động liền nói thẳng. Cố Khinh Chu thực cảm động, phó quan đi ra ngoài. Lúc sau, nàng nhẹ nhàng hôn lên gò má Tư Hành Bái. Tư Hành Bái tắc không chút khách khí giữ mặt nàng lại. Hôn lên đôi môi nàng, kem lạnh cam cam, hương thuần ngọt nị. Cố Khinh Chu ăn một ngụm, lại đút Tư Hành Bái một ngụm. Chính nàng tự ăn đi, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu ăn non nửa hộp, nhớ tới việc đêm qua, trong lòng rốt cuộc khó có thể an bình, hỏi hắn, chuyện thân phận của ta, chấm, không đề cập tới cái này, Tư Hành Bái nói, Khinh Chu, chúng ta lại không phải vi phạm pháp lệnh, dựa vào cái gì muốn lén lút, liền quang minh chính đại kết hôn, ai cũng không sợ, mặt mũi ai cũng không cần cố. Cố Khinh Chu nhịn không được cười khẽ, chỉ là, nàng rất rõ ràng việc này còn không có xong. Tư Hành Bái ở sau lưng, không biết gánh vác bao nhiêu áp lực. Nàng hỏi, hắn không nói. Cố Khinh Chu thẳng đến lúc hoàng hôn, thời tiết hơi lạnh mới quay lại công quán. Tư Hành Bái mới về Nhạc Thành, việc hải quân phải bận rộn một thời gian, mà Cố Khinh Chu chính mình, cũng là đi sớm về trễ. Khinh Chu tiểu thư gần đây đang bận rộn cái gì? Yến hội nhiều, tới giữa tháng 7, Cố Khinh Chu rốt cuộc nhàn rỗi hơn, có đôi khi buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa liền trở về bồi mấy vị di thái thái đánh bài. Hoặc là trạng vạng thời điểm đi ra ngoài, ăn bữa tối lại trở về ngủ, nàng thậm chí kiến nghị mấy vị di thái thái, đừng có lúc bào cũng ở nhà buồn. Ngày hè nóng bức, buồn đều phải sinh bệnh, hẳn là đi ra ngoài đi dạo một chút, tứ di thái không đi được, nhị di thái cùng tam di thái lại là có chút bằng hữu. Không quá mấy ngày, nhị di thái lắp bắp đối Cố Khinh Chu nói, Khinh Chu tiểu thư, ta có một bằng hữu họ Chu, lúc trước cũng là hát tuồng, hiện giờ nàng về Nhạc Thành, ta có thể mời nàng về nhà đánh bài được không? Có thể à, Cố Khinh Chu nói. Sau đó lại cười, nhị di thái, ngài là đương gia làm chủ nha. Nhị di thái cười khổ, tuy nói như thế, trong nhà này nơi nào luân được đến nhị di thái làm chủ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhị di thái đối Cố Khinh Chu có loại mặc danh kính sợ. Loại kính sợ này, bất đồng với đối Tần Tranh Tranh ẩn nhẫn cùng đề phòng. Mà là từ tâm nhãn không dám ở trước mặt Cố Khinh Chu chơi sức tưởng tượng. Quy quy củ củ, so với Tần Tranh Tranh, Cố Khinh Chu ôn nhu nhàn nhã, nhưng thủ đoạn thập phần lợi hại. Ngày hôm sau, Nhị Di Thái quả nhiên lãnh một vị bằng hữu đến Cố gia tới thấu tịch. Bằng hữu của Nhị Di Thái, gả cho một vị thương nhân họ Chu ở Nam Dương làm Di Thái Thái. Mọi người xưng hô nàng là Chu Thái Thái. Chu Thái Thái ước chừng hơn 30 tuổi, người thon dài, trang điểm đậm, không quá trẻ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là phong lưu. Têu ta A Yên đi, Chu Thái Thái đối mọi người nói. Têu Chu Yên cũng đúng, đừng kêu Thái Thái, ta tính cái gì Thái Thái. Nữ tử cưới chồng lấy họ chồng, lúc trước rất lưu hành, Cố Khinh Chu tương lai gả cho Tư Hành Bái, nàng liền có thể dùng họ của hắn. Kêu, Tư Cố Khinh Chu, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, Chu Yên tắc nhìn nàng một cái liếc mắt này, ý vị thâm trường. Cố Khinh Chu buông mi mắt, không nói chuyện, vãn tịch, Cố Khinh Chu hỏi Nhị Di Thái. Vị bằng hữu này của ngươi, là ở nơi nào ngẫu nhiên gặp được, là ở nhà bằng hữu cũ. Nhị Di Thái cười nói, Cố Khinh Chu nga thanh, Nhị Di Thái thật cẩn thận đánh giá Cố Khinh Chu. Khinh Chu tiểu thư, có cái gì không ổn sao? Không có a, Cố Khinh Chu cười nói. Đánh bài lúc sau, Chu Yên cơ hồ là mỗi ngày đến Cố công quán. Có đôi khi bồi mấy vị Di Thái Thái đánh bài. Có đôi khi cùng Nhị Di Thái ở trong phòng lầm nhầm. Chu Yên rất có khí phong trần. Khả năng sẽ không đến Cố gia làm Thái Thái. Nhưng như thế, vẫn là làm Tam Di Thái cùng Tứ Di Thái bất an. Đặc biệt là Tứ Di Thái. Khinh Chu tiểu thư, ta tổng cảm thấy vị Chu gia Di Thái Thái này rất có tâm tư. Tứ Di Thái lo lắng nói. Nàng sẽ không xúi dục Nhị Di Thái chơi xấu đi. Cố Khinh Chu đang dệt len sợi. Nàng giữa ngày hè dệt len sợi. Cũng là nghe rợn cả người. Tứ Di Thái nỗ lực nhịn xuống. Mới không có lộ ra kinh ngạc. Cố Khinh Chu cúi đầu xuống. Một đoạn cổ mảnh dài lộ ra tới, tinh tế trắng nõn, giống bạch ngọc tinh xảo không tì vết. Đối với Chu Yên, Cố Khinh Chu trước sau thất thần, nhàn nhạt nói, sẽ không đi, Khinh Chu tiểu thư, không thể đại ý nha. Tứ Di Thái nói, nhà chúng ta thật vất vả mới yên tĩnh, ta cảm giác vị Chu Thái Thái này tới không có ý tốt. Chu Yên đến Cố gia lâu ngày, cũng liền đụng phải Cố Khuê Trương. Tam Di Thái cùng Cố Khinh Chu cáo trạng, ta thấy nàng cùng lão gia ở thư phòng hút thuốc, Nhị Di Thái cũng ở, nàng cư nhiên trực tiếp lấy thuốc mồi đưa đến trong miệng lão gia. Này cùng hôn môi có cái gì bất đồng, quá rõ ràng, Khinh Chu tiểu thư, nàng có phải hay không phải gả cho lão gia làm Di Thái Thái a? Tam Di Thái lo lắng. Cố Khinh Chu cười nói, nếu là nói dạng này, Nhị Di Thái cũng dung không được nàng đi. Nàng cùng Nhị Di Thái có âm mưu. Tam Di Thái chắc chắn nói. Khinh Chu tiểu thư, nói không chừng là tính kế ngài. Cố Khinh Chu bật cười. Ta chỉ là một tiểu cô nương. Các nàng tính kế ta cái gì? Tam Di Thái nhìn nàng. Nghĩ thầm, thật tốt ý tứ tự xưng. Tiểu cô nương, lão gia đều bị ngươi nắm ở trong tay. Thái Thái bị ngươi giết chết. Trong nhà ai dám không nghe ngươi nói. Nghĩ đến đây, Tam Di Thái hoảng hốt minh bạch một chút cái gì. Nàng đoán được dụng ý của Nhị Di Thái. Cách chương.